Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, gặp lại Vạn Thánh Tông. Cùng tháng trung thu cảm giác được cái kia cường tuyệt khí cơ thời điểm. Những người khác cũng giống là phát giác ra, đặc biệt là Liệt Thiên cùng Sở Hà. Cái trước kinh nghi bất định nhìn chung quanh một lần, cái sau đột nhiên khí thế ác liệt. Trách không được Thánh Hoàng muốn ta tự mình đến đây. Nhiếp Thiên Hậu quả nhiên danh bất hư truyền. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm thấy trên người nhẹ một chút. Cỗ kia cảm giác áp bách vừa mới biến mất. Giọng nói lạnh lùng liền ở không trung nổ vang ra. Thanh âm phi thường đột ngột. Hơn nữa sóng âm cuồn cuộn, làm không ít người khí huyết quay cuồng. Khẩn trương trên không trung bốn phía bắn phá. Đó là một bóng người từ trong hư không chậm rãi ngưng tụ lại. Cuối cùng, hình thành một cái kim sắc hư ảnh, mấy tận trong suốt, nhưng không khó coi ra. Đối phương cũng là một lão già. Hắn gánh vác người hai tay, khá là tán thưởng nhìn xem Nhiếp Thiên Hậu, Gia Cát Thiên Nhẫn, Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ. Lão già mặc dù coi như thường thường không có gì lạ, thế nhưng như ẩn như hiện sát khí, để tất cả mọi người rất bất an. Thậm chí, phía dưới thú kỵ quân tọa kỵ, sớm đã nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, một mình hắn sát khí. So với Nhiếp Thiên Vệ hơn 100 người cùng một chỗ còn muốn đáng sợ. Sát khí của hắn là tàn nhẫn, giết, mà Nhiếp Thiên Vệ sát khí lại là thẳng tiến không lùi, thiết huyết. Một cái bị người sợ hãi, một cái khác bị người kính sợ. Diêu Liệt mấy người mặc dù không biết người này, nhưng sẽ còn bị sát khí của người này chấn nhiếp. Sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Chủ soái, cứu chúng ta. Hai vị vương hầu mừng rỡ trong lòng, hướng về phía trên bầu trời kêu to. Bọn họ hiện tại cấp thiết nhất nguyện vọng chính là chạy khỏi nơi này. Về phần báo thù, về sau đang từ từ, bởi vì bọn hắn cảm thấy ở lại lâu một khắc, hai người bọn họ đều có tự sát xúc động. Nhiếp Thiên Hậu, ngươi cảm thấy thế nào? Không trung lão giả nhàn nhạt liếc qua hai cái thất kinh vương hầu, không nhanh không chậm nói, tùy ý. Nhiếp Thiên Hậu vung tay lên, giải trừ hai người cấm chỉ, ngoặc kép, lấy mạng, lăn xuống. Hai cái vương hầu cảm thấy thân thể giống như đại dương linh hài, lần nữa sinh động hẳn lên, trong lòng không khỏi đại hỉ, giơ lên đại thủ liền muốn chụp về phía Nguyệt Trung Thu mấy người. Nhưng ngoài ý muốn là, lão giả kia nghiêm khắc quát lớn, không lưu tình chút nào. Hai người đầu tiên là có chút sợ hãi nhìn về phía trong hư không lão giả, sau đó không cam lòng gào thét một tiếng, nhanh chóng cách xa ra ngoài. Mấy cái này hài tựa hồ rất không tệ. Trong hư không lão giả hình như có thâm ý đảo qua Nguyệt Trung Thu mấy người, cười nói, Nhiếp Thiên Hậu không có mà nói, vẫn như cũ yên lặng nhìn chăm chú lên hư ảnh. Tốt, có đảm sắc, ngươi cái này thế hệ ta rất là ưa thích. 3 ngày sau, trình lên ấn soái, bái ta vi phụ, có thể miễn đi một trận không cần thiết giết chóc. Hư ảnh dần dần tán đi, nhưng buông thả, ngang ngược lời nói y nguyên trong đám người quanh quẩn. Muốn thu Nhiếp Thiên Hậu vì nghĩa. Mấy chục vạn quân đội gào thét, hận không thể đem lão giả xé thành mảnh nhỏ. Như thế bất kính Nhiếp Thiên Hậu lời nói, quả thực là tội ác tày trời. Bá đạo, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên liếc nhau, không kiềm hãm được phun ra hai chữ này. Nhiếp Thiên Hậu không có chút nào chấn động, nhưng vẫn không có quá lớn cảm xúc biến hóa Sở Hà. Trong lúc đó sát khí bắn ra, để bên cạnh Diêu Liệt mấy người giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn xem Sở Hà. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Sở Hà, là Gia Cát Thiên Nhẫn trước khi rời đi lời nói xúc động hắn sao? Lấy quan sát của hắn, Sở Hà lãnh ngạo quái gở đến cực điểm, cho dù hắn phụ thân Nhiếp Thiên Hậu đột nhiên xuất hiện tại diễn võ trường cùng người đại chiến, hắn đều không có chút nào chấn động. Đi thôi, Nhiếp Thiên Hậu liếc qua Sở Hà, mang theo mấy người lướt về phía huyền quan bên trong. Mấy ngày kế tiếp, vô cùng bình tĩnh, Nguyệt Trung Thu mấy người trừ bỏ hiểu rõ địa hình bên ngoài, đại đa số thời gian đều đang cố gắng tu luyện. Nguyệt Trung Thu từ lần trước đối chiến Khương Biết, còn có Lãnh Gia thanh niên thời điểm, dần dần minh bạch bản thân tu vi vẫn là kém qua xa. Nếu không phải Tử Kim linh mạch đầy đủ bá đạo, hắn tuyệt sẽ không là Lãnh Gia thanh niên đối thủ. Đồng thời hắn cũng phát giác, Hóa Long quyết cùng Tử Kim linh mạch tựa hồ càng thêm phù hợp, đạt tới hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Đáng nhắc tới chính là, các lộ nhân mã lần lượt đuổi tới. Trong lúc nhất thời, huyền quan bên trong cường giả khắp nơi tụ tập, càng là có không ít tông môn hoặc là học viện mang theo đệ đến đây, kinh lịch huyết cùng giết lịch luyện. Ân, Nguyệt Trung Thu con ngươi co rụt lại, hắn ở ồn ào trong đám người nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Vạn Thánh Tông cũng tới sao? Thân ảnh quen thuộc chính là Vạn Thánh Tông trung niên nhân. Nguyệt Trung Thu vừa nhìn thấy hắn, Vĩnh Lạc Trấn đủ loại tao ngộ tự nhiên nổi lên trong lòng. Đệ, ngươi thế nào? Liệt Thiên đứng ở Nguyệt Trung Thu bên người, tự nhiên cảm thấy Nguyệt Trung Thu biến hóa. Không có gì, mấy cái đã từng khi dễ qua ta người. Nguyệt Trung Thu biết rõ, bây giờ còn chưa phải là bão nổi thời điểm. Một là bản thân thực lực còn xa xa chưa đủ, hai là trường hợp không đúng. Hiện tại chính là liên thủ kháng địch thời điểm, ân oán cá nhân ứng trước để ở một bên. Là ai? Là cái kia mấy cái tạp chủng sao? Liệt Thiên không phải loại lương thiện, nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu về sau, lập tức gào một tiếng nói, chỉ trung niên nhân mắng to, đem tất cả mọi người kinh hãi nhảy một cái. Trung niên nhân lúc này đang cùng cường giả khắp nơi bắt chuyện chính vui mừng, lại bị Liệt Thiên cắt đứt, làm trở lại nhìn thấy Liệt Thiên ngón tay đúng là mình về sau, lập tức giận dữ, người nào ở ta Vạn Thánh Tông trước mặt làm càn, cùng trung niên nhân cùng một chỗ còn có mấy cường giả, cùng một đám người trẻ tuổi, thần sắc bất thiện hướng về Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu. Ha ha ha, hiểu lầm, ta tin tưởng nhất định là bạn nhận lầm người. Trung niên nhân lúc nào bị người như vậy chỉ mũi, mắng qua, vừa muốn bảo tẩu, lại thấy được Liệt Thiên bên người Nguyệt Trung Thu, lập tức mắt lộ ra tinh quang, ngăn cản giận dữ tùy hành hơn 10 người, cười ha hả nói, nhìn người cái kia lấm la lấm lét dạng, còn nhận lầm, ta đúng là ngươi. Liệt Thiên cười lạnh, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu lôi kéo, đã sớm chạy ra ngoài. Ngươi, trung niên nhân đỏ mặt cái cổ thô, nhưng vẫn là hết sức áp chế xuống. Nhiều người ở đây nhãn tạp, rất nhiều chuyện làm không đủ thuận tiện, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Hắn không ngừng ở trong lòng nói nhỏ, dù sao Nguyệt Trung Thu trên người bảo vật quá kinh người, chỉ cần đâm một cái đi ra, tất cả mọi người phải mắt đỏ. Ngoặc kép, đừng xung động, coi như là cho Nhiếp Thiên Hậu một cái mặt. Nguyệt Trung Thu chưa từng không nghĩ báo thù, nhưng bây giờ xác thực còn chưa tới thời cơ. Ta là giàu cảm xúc, mắt thấy Đại Chu Hoàng Triều công tới, tâm tình tích tụ, nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, kính xin thứ lỗi. Nguyệt Trung Thu giả bộ không biết làm sao, hốt hoảng nói, nhưng trong lòng đang cười lạnh, không biết trung niên nhân người, chắc chắn từ biểu hiện của hắn cho là hắn là một cái hiền hòa trưởng bối. Hắn đã thấy qua trung niên nhân là như thế nào cuồng ngạo, như thế nào không ai bì nổi. Ở Vĩnh Lạc Trấn vênh mặt hất hàm sai khiến, quyền sinh sát, toàn bộ trong một ý nghĩ. A, ha ha, ta liền biết là hiểu lầm. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người trẻ tuổi tâm phiền khí táo là chuyện thường. Trung niên nhân cười cười xấu hổ, hướng bên người đi theo cường giả truyền âm, cho thấy Nguyệt Trung Thu thân phận về sau, mấy người khác cũng đều bình tĩnh lại,